Nghe nói anh yêu em, chương 7, chuyện năm 2001, phần 1. Tết, Lương Duyệt thu mình trong cái lồng chim, một mình đối diện với tiếng pháo đinh tai và với niềm vui khắp đất trời. Trong những ngày cả nước vui đón xuân sang, cô bị bỏ lại đây một mình, thật đáng thương. Phương Nhược Nhã vẫn bị bố mẹ đưa xe tới đón về. Mỗi một dịp lễ Tết thì nỗi nhớ người thân đã được bố mẹ cô ấy thể hiện một cách hết sức sâu sắc. Phương Nhược Nhã vẫn còn đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Chuông cửa vừa kêu, Lương Duyệt bèn chạy ra mở cửa, thì thấy có hai người trung niên mà cô không quen đứng ở cửa hỏi thăm Phương Nhược Nhã. Người bố với nét mặt giận dữ và người mẹ trông hiền từ cao quý của Phương Nhược Nhã cùng xuất hiện ở một nơi mà nghe nói chưa bằng cái nhà vệ sinh của nhà mình. Việc này khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc. Bố Phương Nhược Nhã thì lại càng ngạc nhiên hơn. Đây là cuộc sống mà trước đó cô ấy chưa bao giờ trải qua. Thế mà cô ấy đã kiên trì suốt nửa năm. Hai mẹ con cùng khóc lóc với nhau một lúc, không để ý gì đến người bố với vẻ mặt nghiêm khắc bên cạnh. Rồi Phương Nhược Nhã lặng lẽ thu xếp hành lý, nhét vào mấy bộ quần áo lặng lẽ đi theo bố mẹ. Đi qua đầu giường của Lương Duyệt, cô hỏi với giọng lo lắng khi để lại bạn ăn Tết một mình. Cậu ở lại một mình có được không? Hay là mình ở lại cùng cậu nhé? Lương Duyệt vội đưa tay ra xua xua và trừng mắt làm bộ coi thường nói. Lát nữa Trung Lỗi sẽ đến đây cùng ăn Tết với mình, cậu không định ở lại làm kỳ đà cản mũi đấy chứ? Phương Nhược Nhã biết rõ là Lương Duyệt nói dối, nhưng vẫn vờ làm ra vẻ căm ghét đến cực độ, chề môi ra. Chê, cái thứ người ta coi là rác thì cậu lại coi là của quý, cứ tưởng hiếm lắm đấy. Cậu tưởng là mình mắc bệnh à? Cả ngày nhìn các cậu cũng đủ phát ngấy. Không cần thì thôi, mình đi đây. Nhưng mình phải nhắc cậu là không có chỗ nào bán thuốc hối hận đâu đấy. Nói xong, để chứng tỏ ý chí quyết tâm của mình, Phương Nhược Nhã khoác túi lên vai, cúi đầu và đi nhanh ra cửa. Cánh cửa sắt đóng sầm một cái, trong phòng lập tức trở nên trống trải. Phương Nhược Nhã là người cuối cùng trong số mấy chị em ra về. Cô cũng đã định đưa Lương Duyệt đi xem lễ hội vào mùng 1 Tết, đã hẹn rằng hai chị em sẽ cùng ở bên nhau. Ấy thế mà sáng sớm ngày 30, cô lại bị bố mẹ tới lôi về nhà để sum họp. Còn chị Tề mang theo con và Vu Đình Đình, Cố Phán Phán đã sớm trở thành những thành viên trong đoàn quân đi đón xuân. Cách đó cả chục ngày, họ đã thay nhau mang theo chiếc ghế con tới ga xe lửa để xếp hàng, cố sống cố chết mua bằng được chiếc vé tàu về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Đến sáng ngày 29, bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ và cả niềm vui trở về nhà. Trước khi đi, Hình Hình không quên quay lại thơm lên má Lương Duyệt lúc đó đang ở trên giường, rồi vui vẻ vẫy tay nói: "Con chào mẹ Tư." Lương Duyệt rất ghét cách gọi ấy. Là người Đông Bắc nên Lương Duyệt đã quen phát âm không phân biệt âm uốn lưỡi và không uốn lưỡi, thường phát âm hai từ Tư và Sự như nhau. Vì thế mà có người đã gọi cô là mẹ Sự Nhi. Những lúc ấy, cô không để trong bụng mà chỉ thấy trong lòng rất xúc động. Đúng là một câu chào tạm biệt rất thân thương, ấm áp. Ít nhất thì nó cũng có nghĩa là họ sẽ gặp lại trong tương lai. Vì thế, cô mỉm cười, đưa mắt tiễn các chị em. Vào đúng lúc tiếng băm nhân bánh chèo chuẩn bị cho bữa cỗ tất niên của mọi nhà vang lên. Ánh nắng buổi trưa ngày 30 thật ấm áp, khiến người ta cảm thấy ngày đông giá lạnh này cũng trở nên rất đẹp. Tết đã đến rồi, Lương Duyệt quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa cỗ tất niên. Chuẩn bị túi xong, cô vội chạy đến siêu thị kiếm chút đồ, vì nghe nói đến chiều 30 thì những nơi như siêu thị cũng sẽ đóng cửa. Khi cô tới siêu thị thì thấy ở đó cũng rất vắng lặng. Vốn có mười mấy quầy thu ngân thì bây giờ chỉ còn 3 quầy hoạt động, các nhân viên thu ngân cũng ỉu xìu. Lác đác một vài người đang chọn những món quà Tết mang về nhà. Chỉ có một mình Lương Duyệt do dự đứng trước các giá hàng ở quầy thực phẩm. Mì ăn liền, nhìn thấy đã phát buồn nôn. Bánh mì có vẻ rất khô cứng, kia là loại bánh nhãn đạo hương thôn. Ngắm nghía một lát, cô đưa tay nhấc tấm biển bên trên. Giá tiền ghi trên đó đắt tới mức cô chỉ còn biết thẻ lưỡi lắc đầu. Tìm kiếm, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cô quyết định mua 6 gói bánh theo kiểu hamburger, sau đó cắn móng tay quanh quẩn một hồi lâu ở khu thịt muối. Những chiếc đùi gà muối to tướng chỉ cách cô một cánh tay. Dậm chân, nghiến răng, nhắm mắt. Thực hiện 3 động tác đó xong, cô vội rời khỏi cái nơi đầy mùi thơm quyến rũ ấy. Khi tính tiền, Cô cầm chiếc ví nghĩ ngợi một hồi, bởi vì đầu óc cô vẫn đang nhớ tới chiếc đùi gà vàng ươm ngâm trong âm tương. Nhân viên thu ngân gọi mấy lần liền, cô mới sực tỉnh. Bóc ví ra trả tiền xong, cô rời khỏi siêu thị nhưng chạy trốn. Khi về đến nơi, cô đem bày mấy gói hamburger ấy ra trước mặt. Tổng cộng có 6 cái, đủ làm lương thực trong 3 ngày. Thôi cũng được, nhầm tính thì thấy đến lúc mọi người lên, mình cũng không đến nỗi chết đói. Đưa tay xé túi giấy ra, cô hắt hơi một cái. Xem ra hãng sản xuất này không giống với các cơ sở sản xuất thủ công thông thường. Đến một lát rau sống cũng chẳng có. Giữa lớp bơ trắng và hai lát bánh mì có kẹp một thứ gì màu đen đen, trông giống như thịt, nhìn đã không muốn ăn. Cô cố ép mình, nín thở, nếm thử lớp bơ trên đó, hình như không thấy có mùi khác lạ. Nước mắt cô cũng trào ra và tuôn rơi trên má. Nếu hôm nay cô ở quê thì nhất định mẹ sẽ làm cho cô món chân gà nướng, gói bánh chẻo nhân rau chua, rồi mẹ sẽ làm một mâm cỗ tất niên đầy tú ngụ để cả nhà ba người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Đáng tiếc là niềm hạnh phúc ấy đã bị chính cô hủy hoại. Cô nhất quyết một mình đến Bắc Kinh để gặp anh, để thỏa mãn giấc mộng của mình. Cũng có nghĩa là cô đã chọn con đường đi ngược lại và rời xa gia đình. Cánh cổng đóng sầm lại phía sau lưng cô, kèm theo câu nói giận dữ của bố: "Nếu có tài thì mày cứ việc tới Bắc Kinh mà đừng mang theo một xu nào." Cô nghiến răng, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên má, không dừng thêm một phút nào trước cổng nhà. Đó là lần đầu tiên người bố luôn thương yêu cô lớn tiếng quát mắng như vậy. Là một đứa con được dạy dỗ nghiêm khắc, thậm chí chưa một lần cô về nhà sau 9 rưỡi tối. Chỉ duy có lần ấy cô đã làm trái ý bố mẹ, vì thế bố cô mới giận dữ như vậy. Nghĩ đến đây, Lương Duyệt đột nhiên cất tiếng cười. Cô cắn mạnh miếng bánh trong tay, sau đó ngửa cổ lên ra sức nhai. Nước mắt và bánh mì hòa vào nhau trôi xuống bụng. Cảm giác chua chát mà cô sợ nhất dường như cũng đỡ hơn rất nhiều. Ai mà đoán trước được tương lai, cô nghĩ. Có thể một ngày nào đó, cô sẽ mua cho bố mẹ một căn nhà rộng lớn, đẹp đẽ bằng chính khả năng của mình, để bố mẹ cùng tới thủ đô an dưỡng tuổi già. Nhưng trước lúc đó, dù thế nào, cô cũng sẽ phải vượt qua muôn vàn khó khăn, đúng không? Nếu không thì chẳng lẽ tiền sẽ rơi từ trên trời xuống? Cô gật đầu mấy cái rõ mạnh, biểu thị sự tán đồng với lý luận của bản thân. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa làm cô giật thót mình, miếng bánh nghẹn lại trong cổ họng. Cô ngửa cổ lên, vuốt ngực mấy cái thật mạnh, phủi tay rồi vội chạy ra mở cửa. Cô giật mình, đứng sững bên cánh cửa nhìn người đang đứng trước mặt. Một hồi lâu sau mới cất nổi một câu bằng giọng đã lạc đi: "Sao anh lại tới đây?" Mũi anh đỏ lựng, hơi thở của anh bốc thành luồng hơi trắng, làm mờ cả đôi mắt đang có vẻ mơ hồ của Lương Duyệt. Anh cười, lộ cả hàng răng trắng bóng. "Anh ấy à, anh đến để kiểm tra xem em đã rũ ra chưa." Lương Duyệt sợ anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, vội chạy vào trong phòng, vơ lấy chiếc khăn mặt lau vội, rồi ngượng ngập chỉ số chiến lợi phẩm trên giường, nói: "Anh nhìn xem, liệu như vậy em có rũ xuống không?" Lúc sắp sang năm mới, cô cũng đã dò hỏi rất thận trọng rằng anh có về quê ăn Tết không. Câu trả lời của anh qua điện thoại cũng rất mập mờ, không nói là không về, cũng không nói là sẽ về. Vì vậy, cô cũng không dám hỏi nhiều nữa. Suy cho cùng thì đến lúc này, cô vẫn chưa thể được coi là ai đó của anh, vì thế không thể trở thành lý do để yêu cầu anh hủy bỏ chuyến về quê thăm bố mẹ. Nhưng trong giây phút nhìn thấy anh thì nỗi vui mừng trong lòng cô khó mà giấu nổi. Ít nhất cũng có người cùng ăn Tết, cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Trung Lỗi đi vào nhà, vừa đưa mắt đã nhìn thấy mấy gói đồ ăn hàng nhái kém chất lượng. Anh không nói gì mà lập tức tóm lấy và ném ra xa. Bàn tay to lớn của anh vung một cái, mấy chiếc hamburger bị đầy tít vào trong giường. Trước mắt Lương Duyệt là một túi to tướng các món ăn còn bốc hơi nghi ngút. Điều hấp dẫn cô nhất chính là trong số đó có mùi vị của món chân gà muối. Anh ngồi bắt chéo chân, đưa tay nhặt lấy một chiếc chân gà đưa lên miệng cô, đôi mắt sáng rực cứ nhìn cô chăm chăm. Mùi thơm đậm đà quyến rũ cô, nhưng ánh mắt của anh khiến cô thấy thẹn thùng, mặt mũi bất giác đỏ bừng lên. Cô khẽ nói: "Cứ để kệ em." Anh mỉm cười, không chịu lôi tay về. "Nhưng anh muốn đút cho em ăn." Ánh sáng long lanh bên ngoài xuyên qua rèm cửa bằng vải sa mỏng chiếu trên khuôn mặt anh, khiến khuôn mặt ấy trở nên đẹp một cách lạ thường. Tim cô đập thình thịch, Trước sức ép của anh, cô hé miệng, cắn một miếng nhỏ. Bỗng nhiên cô cảm thấy máu như dồn lại trên mặt, đầu óc cũng tự nhiên trở nên mụ mị. Không lẽ món chân gà muối này đã được tẩm thêm rượu trắng? Nếu không, sao lại giống cảm giác khi say đến thế? Người ngồi đối diện không thể biết được những diễn biến tâm lý phức tạp trong lòng Lương Duyệt. Anh cầm chiếc bánh khiêu mất một miếng lên, dùng răng cắn lớp túi bên ngoài rồi ăn tiếp. Nhìn cử động trên miệng anh, cô thầm nghĩ, như thế này không biết có được coi là hôn gián tiếp không nhỉ? Cô đang cười thầm thì lại bị anh nhét vào miệng một cái chân gà khác, cứ ú ớ không nói được gì. Trong một buổi trưa, hai người ngồi đối diện nhau, cứ anh một miếng, cô một miếng. Cuối cùng, cô mới hoảng hốt phát hiện ra rằng anh đã ăn gần hết chỗ hamburger của cô. Tuy bây giờ được người ta mang chân gà đến tận miệng đấy, nhưng mấy ngày sắp tới thì sao? Lấy gì mà ăn? Cô cuống lên, luôn miệng ca cầm. Anh xem kìa, anh ăn hết cả rồi, em phải làm sao đây? Trung lỗi lấy giấy ăn ra lau sạch tay rồi kéo cô vào lòng. Cơn giận của cô lập tức bị động tác bất ngờ của anh làm cho tan biến. Không để cho cô kịp vẫy vùng, anh tì cầm lên đầu nói. Ngốc ạ, từ nay về sau đã có anh sẽ không để em ăn những đồ ăn rác rưởi đó nữa đâu. Anh sẽ làm cho em những món thật ngon. Lương Duyệt nghĩ tất cả những lời trên mây trên gió lúc này cũng chỉ phí hoài mà thôi. Vì thế cô nhấc đầu ra khỏi ngực anh nói. Xịt, anh lấy gì để làm món ăn? Muốn làm những món ngon thì đầu tiên phải có chiếc bếp ga đã. Ngốc ạ, em không thể giả vờ ngoan ngoãn được hay sao? Anh nói làm được là làm được, không được nghi ngờ. Anh giận dữ nói. Từ trước tới nay, Lương Duyệt không bao giờ run sợ trước những kẻ côn đồ. Vì thế cô càng không dễ bị khuất phục trước sự dữ dằn của anh. Cô chề môi, làm bộ không thèm để ý đến lời anh nữa. Nhưng cử chỉ ấy đã làm đau lòng một người đang muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông. Thế là cô bị anh đẩy ra cửa, chỉ vì anh muốn cho cô tin rằng anh thực sự nói được là làm được. Thế là vào buổi chiều ngày 30 Tết, có một chàng trai và một cô gái đi khắp đường học viện để tìm một căn phòng cho thuê theo ngày. Tiếng ngày nghỉ của Lương Duyệt ở phía sau không hề làm lay chuyển mục tiêu Trung Lỗi đã định. Cuối cùng, đến 5 giờ chiều, họ đã cầm được chiếc chìa khóa từ tay của chủ một căn phòng là một sinh viên không về quê ăn Tết. Nhìn ánh mắt của anh sinh viên hào hiệp đang chăm chăm nhìn hai người, suýt nữa thì Lương Duyệt đến phải tự tử vì xấu hổ. Và cũng vì thế, cô mãi mãi không quên được cái ngày đáng mất mặt nhất trong đời ấy. Hôm ấy là 30 Tết, dương lịch là ngày 24 tháng 1 năm 2001. Cũng còn may, ở chợ rau trong trường vẫn còn có người kiên trì ngồi dậy đến giờ. Chỉ có điều, rau còn rất ít và cũng không có nhiều loại. May mà trong phòng khách vẫn còn một ít gia vị. Anh cởi áo len buộc ngang người, trổ tài trong bếp. Chỉ có điều, khi mâm cơm được bê lên thì Lương Duyệt cũng đói tới mức gần là đi rồi. Thức ăn được gấp ra nắp của hộp mì ăn liền, có hai món, thịt xào măng và củ sen xào. Hai món này Lương Duyệt chưa ăn bao giờ, nhưng vì đã quá đói, cô quyết tâm học tập thần nông, nếm các vị cỏ lá. Có ngon hay không thì phải cho vào miệng nếm và nhồi no bụng đã rồi sẽ nói. Vì thế, nhờ kiểu ăn ngấu nghiến của cô mà chỉ loáng một cái, chỗ thức ăn đã vơi đi một nửa. Vị của chúng cũng tạm được, hơi ngọt một chút, nhưng vì anh là người miền Nam nên cũng có thể cho qua. Anh nhai mấy miếng với vẻ rất tử tốn rồi hỏi. Thế nào? Nói được là làm được, anh đã cho em ăn món ngon rồi đấy nhé. Nếu ngon thì em phải gật đầu, nhất định không được nói trái với lương tâm đâu đấy. Cô nguýt anh một cái rõ dài, nhưng đôi đũa trong tay thì không ngừng hoạt động. Không bao giờ bỏ qua việc ăn uống, đó là tác phong nhất quán của cô. Ăn cơm xong, cô nghĩ hai người sẽ rời khỏi nơi đó, nhưng ý của anh lại là nếu đã mất tiền thuê thì phải xem hết màn lễ hội chào mừng năm mới đã. Nói như vậy không phải không có lý, huống hồ số tiền bỏ ra thuê phòng cũng không ít, Lương Duyệt đành lựa chọn cách khuất phục. Nói thực lòng, tình trạng của căn phòng cho thuê theo ngày đó khá tốt, phòng gồm 3 ngăn, ngoài ra còn 2 ngăn bỏ trống. Có lẽ vì những sinh viên thuê phòng đã về quê ăn Tết, phòng họ đủ cả tivi, máy điều hòa, máy tính. Duy có một điều không hay, chỉ có một chiếc giường đôi. Lương Duyệt ngồi co ro trên ghế, mất đầy vẻ cảnh giác nhìn Trung Lỗi đang chăm chú xem tivi bên cạnh. Ông Mãnh, anh đừng có mà đến gần, anh mà đến gần là chết chắc. Dường như Trung Lỗi đọc được ý nghĩ của cô nên bỗng quay đầu lại, thấy cả người cô như đang căng lên. Dù ngốc đến mấy cũng hiểu là cô đang đề phòng điều gì. Anh giờ khóc giờ cười để làm chủ bớt không khí căng thẳng. Anh chỉ còn biết nói. Nếu em muốn đi tắm thì cứ đi đi, bật bình lên một lúc là sẽ có nước nóng ngay đấy. Cả ngày đã mệt rồi, tắm một lúc sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Không chờ anh nói hết câu, Lương Duyệt lập tức đáp bằng giọng rất kiên quyết. Không cần. Đột nhiên anh ghé sát người cô, lè lưỡi, cười và hỏi. Vì sao lại không tắm? Chẳng lẽ em sợ anh xông vào à? Lương Duyệt bị dồn vào góc ghế, chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh, trong lòng thấy vô cùng lo lắng. Khi anh tiến đến sát như thế này, cô bỗng phát hiện ra rằng nụ cười của anh dường như chứa đựng một sự kiềm chế. Trong giờ phút gay cấn ấy, tự nhiên cô lại thấy thích cái anh chàng chung lỗi thích đùa bình thường hơn. Trời ạ, hôm nay trăng khuyết cơ mà, sao anh ấy bỗng dưng trở thành người sói thế này? Chung lỗi không biết được đấu tranh trong lòng Lương Duyệt. Anh chỉ cảm thấy cô gái này hàng ngày mồm mép đáo để là thế, mà bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Đôi môi đang dở ra kia còn trở nên đỏ mọng tới mức làm say đắm lòng người. Cái vẻ như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì đó của cô lại càng gợi lên trong lòng anh những cơn sóng khó giải thích và khó bể kiềm chế. Mặt anh nóng ran lên, cổ họng cũng rất khô rát. Anh cúi đầu gọi cô bằng giọng khàn khàn. Lương Duyệt. Gì cơ? Đang suy nghĩ về cách đối phó khả thi nhất, Lương Duyệt đáp theo phản xạ. Đúng lúc ấy, anh ghé sát đến bên cô và hôn thật nhanh. Đôi môi mềm mại với một nụ hôn mãnh liệt, dường như anh đã dùng đến toàn bộ sức lực của cơ thể. Cánh tay cũng ôm rất chặt, khiến cô chẳng còn cơ hội để trốn chạy. Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, cô luôn tỏ ra rất giận dữ, còn anh thì lại cười láu lỉnh. Có trời biết, cô đã rất muốn giơ tay kêu to lên. Những chuyện tình trong tiểu thuyết đều là dối trá. Làm gì có cảm giác như bị điện giật, làm gì có cảm giác mềm mại, làm gì có điều gì tuyệt vời. Phải, tất cả đều là dối trá. Điều duy nhất cô cảm thấy là nhịp đập rộn rã của trái tim mình. Đôi mắt cô mở rất to, nhìn anh khép mắt lại. Anh ấy thật đẹp trai, đó là thông tin duy nhất cô thu được từ nụ hôn. Sự xâm chiếm mỗi ngày một sâu, mặc dù anh chưa đưa tay vào trong áo cô, nhưng bằng kinh nghiệm mười mấy năm đọc tiểu thuyết tình yêu, cô có thể đoán được tiếp sau đó sẽ là trời lao núi lở. Từ biệt tuổi 20 sắp trôi qua chỉ cần đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng để từ biệt cuộc sống độc thân yên ổn như mong muốn thì sẽ phải cần đến bao nhiêu thời gian đây? Anh thậm chí đến lời yêu cũng chưa từng nói với cô. Những suy nghĩ rối ren khiến cô cứ vùng vẫy dưới thân hình anh, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt lấy mình, rồi gắng hết sức quay mặt sang trái, lại quay mặt sang phải để tránh những nụ hôn. Tuy kinh nghiệm về mặt lý thuyết trong tình yêu của cô không ít, nhưng cô lại quên mất những tình tiết điển hình trong những hoàn cảnh như thế này đã được các cuốn tiểu thuyết miêu tả. Một cô gái vùng vẫy dưới thân hình của người đàn ông thường càng làm ham muốn của anh ta tăng thêm. Vấn đề có nên vượt rào hay không đã được thảo luận vô số lần trong phòng ngủ của các nữ sinh. Cuối cùng thì đã được kiểm chứng vào chính giờ phút đó. Những giọt mồ hôi trên mũi anh nhỏ xuống bên tai cô, giọng anh đầy đau khổ. Đừng động đậy. Trời đất, cô bắt đầu cảm thấy trần nhà quay cuồng, lời nói cũng trở nên lộn xộn, lắp bắp. Đừng có ngốc, anh cứ xem tivi, để em đi tắm một lát, được không? Chung lỗi nằm đè lên người cô, một lúc lâu sau không nghe thấy anh nói gì, cô lại càng ý thức được rằng trình tiết của mình phen này đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Chúa Giê-xu, Phật tổ Như Lai cũng đã niệm rất nhiều lần, nhưng chẳng có vị nào chịu tới giúp cả. Đúng lúc cô đang định tìm kiếm một vật gì đó để tự cứu mình thì anh đã hôn mạnh vào cổ cô và khẽ nói: Đi đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.